Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp cuốn sách Em độc thân, em kiêu hãnh của tác giả Tuệ Nhi. Mời các bạn cùng theo dõi. Phần 2. Chẳng có người đàn ông nào là soái ca hoàn hảo. Bài viết đàn ông như giếng giữa đường. Hôn nhân không phải là một chôn của tình yêu, cũng không phải là mảnh đất để yêu thương vô điều kiện như trước. Trách nhiệm, sự tôn trọng và kinh tế bắt buộc phải là hành trang cần có cho cả vợ lẫn chồng. Còn là viên mãn tròn vẹn hay không thì cứ cho là may mắn, vạn sự tùy duyên vậy. Đàn ông độc thân giống như một chiếc giếng giữa đường, người phụ nữ nào cũng đứng bên lề khao khát, thấy nước ngọt mát đấy, thấy tận đáy tâm can đấy, nhưng nào biết nông sâu ra sao. Nếu may mắn, khi kết hôn rồi, người phụ nữ sẽ như một chú ếch, thỏa mãn bơi lội trong khung trời của mình. Nếu không thì lại vùng vẫy, vô vọng, chết chìm trong tấm lòng của những người đàn ông ích kỷ chật hẹp. Vậy phải làm sao? Làm sao để đời mình thoát ra được cái gọi là may rủi, định đoạt bởi số phận như thế? Làm sao để không tự đào hố cho mình? Tôi biết, đến 80% phụ nữ Việt Nam kết hôn khi đang trên đỉnh hạnh phúc. Chúng ta lựa chọn hôn nhân là chạm dừng chân, với hy vọng sẽ được đền đáp xứng đáng sau bao ngày cố gắng. Quyết định kết hôn bởi vì không nhìn thấy người đàn ông nào tốt hơn nữa, bởi vì anh ấy đã nuông chiều mình hết mực, sớm tối đều cung phụng mình một cách nồng nhiệt si mê, bởi vì không thể bỏ phí cả một chặng đường dài đã đi qua. Thà nhắm mắt trong tổn thương còn hơn buông tay mất mát. Chọn kết hôn còn vì tuổi đã mặn mà, vì đó là cái kết duy nhất cho một chuyện tình đẹp. Và hầu hết chúng ta đều mặc định rằng hôn nhân chính là sự ràng buộc tốt nhất, là ngày chúng ta có thể tuyên bố với thế giới rằng viên kim cương này, cục sắt, hòn đá này đã chính thức có chủ. Yêu mà không cưới thì yêu làm gì, đúng không? Ừ thì sống là không chờ đợi, yêu thì cứ hết mình si mê. Nhưng quyết định lựa chọn người sẽ đầu ấp tay gối với mình nhất quyết phải bình tâm thận trọng. Đã bao giờ trong những thời khắc thăng hoa vội vàng, em dừng lại một chút để bần lòng suy ngẫm, trong ván cờ được mất này, những ngày tháng ngọt ngào đã đi qua, phía trước liệu có êm xuôi đường mật? Em có đủ tỉnh táo để biết rằng dù trong chuyện tình cảm này em được cưng chiều như nữ hoàng, nhưng hóa ra đến cuối cùng em vẫn chỉ là một con cờ bị điều khiển mà thôi. Thế nên hãy cứ tỉnh táo và độc lập, cho dù mình đang hạnh phúc đến thế nào. Người đàn ông có thể đưa mình lên mây thì cũng có thể đẩy mình xuống vực. Đừng như chú ếch con, coi cái giếng là tất cả thế giới. Dù có khát thế nào cũng đừng vội vàng nhảy xuống. Nước ngọt đôi lúc chẳng của riêng ai. Bắc thang mà xuống, từng bước mà xuống, để nước dâng hay nước cạn, tình đầy hay tình vơi, vẫn còn lối quay về. Hôn nhân không phải là một chôn của tình yêu, cũng không phải là mảnh đất để yêu thương vô điều kiện như trước. Trách nhiệm, sự tôn trọng và kinh tế bắt buộc phải là hành trang cần có cho cả vợ lẫn chồng. Còn lại viên mãn trọn vẹn hay không thì cứ cho là may mắn, vạn sự tùy duyên vậy. Bài viết đàn ông không khóc. Đàn ông cũng buồn, cũng đau đớn hụt hẫng, cũng mất niềm tin vào tình yêu vô cùng. Chỉ là họ không khóc hay đang status oán hận, vì họ cũng là con người, cũng có cảm xúc và họ cũng phải lao động để tồn tại. Nên hãy công bằng trong yêu đương với đàn ông như cách chúng ta đòi bình đẳng giới. Tôi nghĩ chị em phụ nữ chúng ta hãy sống công bằng hơn với những người đàn ông của mình. Nghĩa là không chỉ đòi hỏi họ phải có trách nhiệm khi đã hôn hay ngủ với ta. Ngược lại, hãy sống có trách nhiệm với những món quà, sự cố gắng hay hạnh phúc ta được nhận. Nghĩ cũng thấy thương đàn ông thời nay lắm, bằng cấp, địa vị, túi tiền thì chẳng giống nhau, nhưng cứ lao vào tình trường thì phải trở thành doanh nhân như nhau hết. Phải đầu tư, gây dựng chiến thuật, mạo hiểm và đôi khi phải nhận lấy cay đắng vì sập sàn. Hôn nhân với chị em được ví như canh bạc có may rủi và tình yêu với đàn ông cũng thế. Tôi có quen một cậu bạn, cậu ấy bề ngoài cũng khá khẩm, công việc ngon lành và đang cưa cẩm một em. Tôi đứng sau hậu thuẫn và tư vấn giúp nó. Nói chung, quà cáp không bỏ sót một ngày lễ nào, đáp ứng không thiếu một nhu cầu nào. Cơ mà, chỉ vì nụ cười của một thằng soái ca ở quán cà phê nào đó mà bạn tôi tạch êm ái sau gần chục tháng theo đuổi. Thế đấy, không phải tất cả đàn ông đều phũ hay tất cả đàn bà đều sắt son. Chỉ đơn thuần là chúng ta đã thực sự sống có trách nhiệm với nhau trước khi mở lời phán xét hay chưa. Tôi thấy hầu hết chị em đều muốn đàn ông làm luôn điều họ nói. Như là hỏi ta đói thì phải đưa ta đi ăn, hỏi ta ốm thì phải mua thuốc, muốn ta lên giường thì phải có nhẫn đính hôn. Chúng ta đón nhận những điều đó như quyền lợi hiển nhiên, nhưng chúng ta không nghĩ, muốn có bất kỳ vật chất nào thì trước hết đều cần phải có tiền trong ví đã. Tiền làm từ đôi tay chân chính, là giấy bạc nhận về trong suốt 30 ngày bon chen, là công sức mồ hôi và đôi khi là sĩ diện. Đàn ông ai cũng vậy, đều cần phải bỏ ra một chút vốn để đầu tư mỗi ngày, mỗi tháng, để có được một cô gái họ thích hay lấy được một người vợ họ cần. Vậy khi họ thất bại, có người phụ nữ nào chịu thấu hiểu cho họ không? Có chấp nhận bồi thường vì đã làm tổn thương họ? Đàn ông cũng buồn, cũng đau đớn hụt hẫng, cũng mất niềm tin vào tình yêu vô cùng. Chỉ là họ không khóc lóc hay đang status oán hận, vì họ cũng là con người, cũng có cảm xúc, và họ cũng phải lao động để tồn tại. Nên hãy công bằng trong yêu đương với đàn ông như cách chúng ta đòi bình đẳng giới. Bài viết đời không như là phim. Yêu chỉ bằng trái tim thôi sẽ không bao giờ là đủ. Yêu để sống đúng nghĩa chứ không phải yêu để tự sát đời mình. Hãy yêu người đàn ông sẵn sàng nắm tay em trên phố, chứ không phải vội vàng lột đồ em trong những nơi chẳng ai biết đến. 2 năm trước, tôi quen anh qua Facebook, một người đàn ông từng trải, hiền lành, tài giỏi, nhưng lại bị vợ phụ tình. Anh đã ly thân 2 năm và đang cần một người đàn bà mới làm điểm tựa. Trong một tối cà phê cũng đã muộn, anh tha thiết muốn tôi cùng về thức trọn với anh một đêm như hai người tri kỷ. Anh chỉ có ôm em thôi, ôm em vào ngủ, đối với anh là hạnh phúc lắm rồi. Đàn bà để qua đường anh đâu thiếu, vui vẻ tiền triệu là xong. Nhưng chỉ có người sâu sắc như em, anh mới thấy cần trân trọng thật sự. Đúng là mật ngọt chết ruồi, người đàn bà nhẹ dạ nào lại chẳng tin là thành thật. Có thể cái đó thì anh không thiếu, nhưng mà rau sạch lại không có nhiều. Anh quả là một người thợ săn vĩ đại, khi kỳ công đuổi bắt mà không thèm đánh chén con mồi. Anh rất tốt với em, nhưng rất tiếc, bởi vì nay tơ đâu có sống được trong cái thành phố ngập ngụa bon chen này. Và em cũng đã đi qua cái tuổi 20, cả một đoạn đường khá dài rồi. Cũng gặp một vài người để yêu, đủ để biết chúng ta không còn khờ khạo. Đến độ chỉ vào nhà nghỉ để ôm nhau, nếu ôm em, cứ đường đường chính chính mà ôm. Giữa đường giữa chợ mà ôm, công khai trước vợ anh, thông báo với toàn thế giới, em không phải là người đàn bà chỉ được yêu thương, quan tâm, trân trọng trong nhà nghỉ. Các cô gái của tôi ơi, yêu bằng trái tim thôi sẽ không bao giờ là đủ. Yêu để sống đúng nghĩa, chứ không phải yêu để tự sát đời mình. Hãy yêu người đàn ông sẵn sàng nắm tay em trên đường phố, chứ không phải vụng trộm cùng em trong những nơi chẳng ai biết đến. Đừng mê muội nữa, đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, đừng bao giờ cho rằng anh ta có thể bỏ qua ngàn cô gái khác để chọn ngủ với mình, thì sẽ coi trọng mình, yêu thương mình thật sự. Đàn ông coi sex như một món tráng miệng, như một trải nghiệm thân thể không cần ràng buộc. Đâu nhất thiết em phải là tình nhân, em phải hấp dẫn xinh đẹp, chỉ cần em là đàn bà, em ngốc nghếch là đủ. Đừng ngỡ ngàng khi đàn ông vẫn có thể quan hệ với một bà vợ già, một cô tình nhân đáng tuổi con hay một ả ca ve ngày ngày lượn lờ trên phố. Thay vì thắc mắc tại sao heo có thể ăn tạp, thì hãy tỉnh táo để giữ gìn thể xác và trân trọng tâm hồn mình trước tình yêu và những cạm bẫy đầy ngọt ngào mộng mị. Bởi vì đời không như là phim, càng không phải là hậu duệ mặt trời. Bài viết trả thù. Trong tình cảm, nếu một ai đó đâm bạn, đừng mất quá nhiều thời gian để hỏi tại sao. Dù đau đớn thế nào cũng phải mạnh mẽ rút chiếc dao đó ra, tự chữa lành vết thương và mài lại cho con dao thật sắc, chờ thời cơ thích hợp sẽ đặt nó lại vào tay kẻ đã đâm mình. Hồi đó tôi sống khép kín, chỉ biết tới công việc và không chơi bời chi hết. Tôi được chị gái giới thiệu cho một người bạn trai cùng khóa. Chị động viên tôi hãy mở lòng ra, có duyên thì thành đôi, ít duyên thì là bạn. Sau một thời gian nói chuyện và tìm hiểu qua Yahoo, tin nhắn, anh ấy ngỏ lời muốn gặp mặt để quan hệ được rõ ràng hơn. Tôi thẳng thắn từ chối vì vẫn mặc cảm về bản thân mình và không đủ tự tin để gặp người lạ. Bởi với tôi lúc đó, chỉ cần được nói chuyện với anh mỗi ngày như thế là đã hạnh phúc vô bờ. Nhưng anh vẫn tha thiết muốn gặp tôi. Anh nói rằng gia thế hay ngoại hình có quan trọng gì đâu, không cần nói đến chuyện yêu, chỉ cần là bạn thôi. Mà bạn thì đâu cần điều gì cao sang chứ. Anh an ủi tôi rất nhiều, cho tôi thấy bản thân vẫn có giá trị và xứng đáng được trân trọng. Và sau những ngày tháng u tối, Những tia hy vọng bắt đầu le lói trong tôi. Tôi thấy mình vẫn còn may mắn để gặp được những người đàn ông tốt trên đời như anh. Anh đã làm khối băng đá trong lòng tôi tan chảy. Tôi quyết định gặp anh. Từ đó tôi đánh son và mặc một chiếc váy đẹp nhất trong tủ đồ. Hai đứa ngồi uống nước và nói chuyện vui vẻ. Rồi anh ấy đưa tôi về. Đến đầu ngõ thì dặn hãy nhắn tin lại cho anh yên tâm, dù nhà chỉ có cách đó vài bước. Nhưng trong đêm đó và cả những ngày sau, tôi đều nhắn tin cho anh rất nhiều mà không thấy hồi đáp. Tôi lo lắng vô cùng khi nghĩ đến những chuyện không hay xảy đến với anh. Mỗi lần gọi điện, tôi mong ngóng tiếng nói ở đầu dây bên kia để biết rằng anh vẫn ổn. Nhưng tất cả đều im lặng. Thì ra anh tránh mặt tôi, anh vẫn nói chuyện với chị gái tôi và chẳng hề có chuyện gì xảy ra với anh cả. Tôi đã khóc. Có phải tôi giống quái vật lắm không? Mà người ta chỉ nhìn thấy một lần rồi bỏ chạy, đến một lời tạm biệt cũng không đành nói ra. Nó tàn nhẫn như việc bạn kéo một ai đó từ vực thẳm nhưng lại buông tay giữa chừng. Chắc anh ta đã quên tôi rất nhanh sau đó, nhưng lòng tôi thì lại mang một vết cứa sâu sắc vô cùng. Tôi muốn trả thù. 3 năm sau, tôi tình cờ thấy Facebook của anh ta. Có vẻ sau chừng ấy thời gian, người đàn ông này cũng không có nhiều thay đổi. Từ một nhân viên bán quần áo, giờ thành một nhân viên bán điện thoại. Còn tôi, từ một nhân viên trang điểm, giờ thành một chủ cửa hàng. Vậy là chúng tôi cùng một vạch xuất phát, nhưng bước tiến lại có vẻ cách xa nhau. Tôi đến gặp anh trong một bộ đồ đẹp nhất, nhưng với một tâm thái, một vị trí khác xưa rất nhiều. Giờ tôi là khách hàng của anh, là thượng đế, là miếng cơm manh áo của anh, chứ không phải là đứa con gái bị hắt hủi vì xấu xa như xưa. Anh đã không nhận ra tôi và khi bước ra khỏi cửa hàng, tôi đã nhắn cho anh rằng hóa ra là người quen, có thể anh đã quên. Tôi chính là con bé mà 3 năm trước anh làm quen qua lời giới thiệu của chị. Anh gặp tôi một lần rồi biến mất không lý do. Chắc anh không bận tâm lắm đâu, nhưng tôi cảm thấy mình không được tôn trọng. Tôi đâu có đáng bị bẫn cợt trêu đùa. Và hôm nay tôi quay lại để anh thấy tôi không phải là quái vật. Nhưng có vẻ như sau 3 năm anh vẫn đứng yên một chỗ thì phải. Cái bề ngoài đẹp đẽ không giúp được gì cho anh sao? Nhớ giữ cạc của tôi nhé. Khi nào hàng về hãy gọi cho tôi sẽ qua mua. Chào anh. Tôi không kiêu ngạo, nhưng tôi cho phép mình được cười vào mặt những kẻ đã làm tổn thương mình, và cũng gửi lời cảm ơn họ đã giúp tôi cố gắng vượt lên số phận. Sau những va chạm thế này, tôi mới hiểu rằng muốn trả thù một ai đấy, cách tốt nhất là vượt lên trên họ. Thù hận, chửi bới hay nguyền rủa chỉ là cách nhất thời của kẻ yếu trí. Người ta càng coi khinh mình bao nhiêu thì mình càng phải nâng tầm giá trị của bản thân lên bấy nhiêu. Trong tình cảm cũng vậy, nếu một ai đó đâm bạn, đừng mất quá nhiều thời gian để hỏi tại sao. Dù đau đớn thế nào cũng phải mạnh mẽ rút con dao đó ra, tự chữa lành vết thương và mài lại cho con dao thật sắc. Chờ thời cơ thích hợp sẽ đặt nó lại vào tay kẻ đã đâm mình. Hãy nhớ, người bỏ rơi bạn cũng chính là người sẽ cho bạn cơ hội để thay đổi chính mình, trở nên toàn diện và tốt đẹp hơn. Bài viết đàn ông vô dụng. Nếu như lúc yêu đương chỉ cần có chân tình là đủ, thì khi đã chấp nhận bước vào đời sống hôn nhân, chân tình còn bắt buộc đi đôi với trách nhiệm. Trên đời này, tôi ghét cay ghét đắng kiểu đàn ông suốt ngày rên rẩm mấy bài anh nghèo em có lấy anh không. Chỉ nghe thôi đã thấy mệt mỏi rồi, chứ đừng nói chuyện gì lâu dài nữa. Ngoài xã hội, chả phải vẫn còn đầy rẫy những cô gái đâm đầu vào yêu các bố, trên răng dưới các tút đấy thôi. Dù có bị chửi là ngu, là dại vẫn nằng nặc đòi lấy bằng được. Cứ nghĩ đơn giản thế này, người ta không yêu mình chỉ là bởi người ta không thích mình. Thiên hạ muốn có một cuộc sống tốt hơn, phù hợp hơn, đấy chẳng phải là lỗi tại thiên hạ. Muốn trách thì trách bản thân kém cỏi, bất tài hơn người ta. Chỉ cần đến thế buông là được. Đàn ông hay đàn bà cũng như nhau, bản sự cứ tùy duyên thì tự lòng sẽ thanh thản. Đàn ông có thể bất tài nhưng tuyệt đối đừng vô dụng. Chí ít cũng phải là chỗ dựa tinh thần, một cách chắc chắn và an toàn cho vợ con sau này. Có những anh chàng cả tháng chỉ lo đủ tiền cà phê cho bản thân, nhưng về nhà vẫn nghiễm nghệ ăn no ngủ kỹ, cơm bưng đến tận miệng, không phụ vợ phụ con được cái gì. Cô vợ chẳng khác gì máy đẻ và ô xin. Trách nhiệm có hay không nằm ở chỗ đấy. Ý thức hay vô ý thức cũng chỉ nằm trong những việc không tên mà nặng gánh như vậy. Phụ nữ lấy chồng chứ không phải nhận con nuôi. Dù nghèo khổ hay giàu sang thì họ cũng cần một người biết chia sẻ với mình tất cả. cao lương mỹ vị mà bữa cơm vắng bóng người chồng, người vợ sẽ chỉ thấy lòng đầy uất nghẹn. Cơm cháo gạo tiền cứ đè nặng lên vai một mình cáng đáng thì người phụ nữ ấy có mạnh mẽ đến thế nào cũng sẽ có lúc quỵ ngã. Nếu như yêu đương chỉ cần có chân tình là đủ, thì khi đã chấp nhận bước vào đời sống hôn nhân, chân tình còn bắt buộc đi đôi với trách nhiệm. Người đàn ông có trách nhiệm sẽ biết nghĩ cho gia đình, sẽ quan tâm đến vợ con hơn bản thân mình, sẽ biết hy sinh những cuộc vui bên lề đường, tiền mang về nhà cùng vợ trang trải. Người đàn ông ấy sẽ không phí thời gian cho những lời than thở oán trách số phận. Một người đàn ông không vô dụng hẳn sẽ biết nghĩ chén rượu giải sầu cũng chỉ để giải sầu, sầu mãi vẫn nghèo. Nhưng nếu biết nhấc chân lên, ra chợ xách thuê cho người ta một gánh nước thôi là cũng đủ lo cho con một bữa ăn sáng ấm bụng. Đó là tiêu chí mà phụ nữ chúng tôi cần, một người đàn ông biết yêu thương, bản lĩnh và đầy trách nhiệm. Bài viết bạn trai cũ. Là thằng đàn ông, nếu vẫn còn thích mèo vờn chuột thì hãy cứ sống trong ổ thôi, đừng lập gia đình. Đối với mấy gã bạn trai cũ, mình đã tiễn anh nào là muốn tiễn gọn gàng luôn. Xóa số điện thoại, bỏ kết bạn Facebook, chặn Zalo với mình là chuyện rất thường. Mình nghĩ đơn giản thôi, giờ mỗi người một con đường, có sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Mình không muốn luẩn quẩn với quá khứ, không muốn bận tâm với vài cái ảnh, vài dòng trạng thái, để rồi lại luyến tiếc buồn lòng. Nhưng các anh thì ngược lại, 10 anh thì đến 8 anh muốn vất vát. Em vẫn là bạn tốt của anh nhé, anh coi em như là em gái được không? Chẳng may mà hơn tuổi, có khi nhận cả chị nuôi mẹ nuôi nữa đấy. Gớm, bạn thì ít, bè thì nhiều. Tôi cũng chẳng ham hố kiểu anh em sáng tình nghĩa tối tình dục ấy đâu. Đấy, cứ mấy hôm lại thấy một tin nhắn: em có rảnh không, đi uống cà phê với anh nhé. Bộ tôi là gái gọi cà phê à? Mà các anh nghĩ cứ gọi là tôi sẵn sàng lao tới. Thời gian là vàng đấy, mà vàng thì tôi chẳng lỡ mang cho ai đâu. Vừa rồi say xe đã mệt thì chớ, Zalo cứ léo nhéo: anh đang buồn, em có thể nói chuyện với anh không? Ơ, thế mấy em đó các anh lấy về chỉ để đấy thôi à? Cái lúc buồn sầu thế này, sao không mời người yêu, mời vợ các anh đi cà phê mà tâm sự? Mất tiền mất của để đuổi theo, để cung phụng thì phải tận dụng chứ. Hay bụt ở nhà không thiêng, không thấu hiểu an ủi cho mấy cái tâm trạng chán cơm thèm phở ấy vậy. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi muốn vạch định một nguyên tắc rõ ràng. Tôi không thích làm dây leo, đeo bám vào cuộc đời ai hết, đường ai nấy đi. Đừng xi nhan tạt té mời tôi mấy cốc cà phê vô bổ làm gì. Cho dù tôi thoải mái mà độc thân, nhưng tôi có thể nuông chiều ai đó là bởi vì họ có ý nghĩa với tôi thôi. Giờ các anh có đuôi có bóng rồi thì xin lỗi, âm giá trị. Là thằng đàn ông, nếu vẫn còn thích mèo vờn chuột thì hãy cứ sống ở trong ổ, đừng lập gia đình. Lấy người ta rồi thì phải biết tôn trọng người ta một chút. Một tuần mà cà phê với 7 cô bạn gái cũ như thế thì tiền đâu mà bỉm sữa cho con. Các anh đã thông chửa, con đường từ cốc cà phê đến chuyện vụng trộm ấy cũng chỉ vì một chút nuối tiếc, một chút dễ dãi ấy mà ra đấy các anh à. Bài viết soái ca ngõ. Chồng hào hoa giàu có là chồng của người ta, lắm tài thì nhiều tật, chi bằng cứ đơn giản, khô khan bận rộn chút xíu lại trọn vẹn thuộc về mình. Các bạn trẻ bây giờ toàn thần tượng ca sĩ Hàn Quốc, nam thần Trung Quốc với soái ca ngôn tình nhỉ. Còn gái già như tôi thì chỉ thần tượng mỗi anh hàng xóm nhà mình thôi. Anh ấy chả đẹp trai, cũng chẳng có body sau múi gì hết. Năm nay cũng đã ngoài 30 rồi, một vợ hai con. Ngoài nước da ngăm ngăm, điệu cười không thấy tổ quốc thì không có gì ấn tượng. Anh sống khá đơn giản, làm thợ cắt tóc ở vỉa hè, sáng đi làm, chiều đón con từ nhà trẻ, tối về nhà ngoại ăn cơm, không tải Zalo, không chơi Facebook, cũng chẳng thấy tụ tập bạn bè mà chén chú chén anh. Thế giới của anh dường như chỉ có vậy, vài câu chuyện tếu táo của khách hàng và nỗi lo cơm cháo gạo tiền cho gia đình quanh năm ngày tháng. Vợ đẻ liền 3 năm hai đứa, chỉ ở nhà chăm con cũng hết hơi. May mà có ông bà ngoại đỡ một tay chăm cháu, còn những vấn đề khác chỉ có mình anh càng đáng. Mọi người trong ngõ nhà tôi ai cũng bảo anh ấy giỏi. Đấy mới là người chồng, trụ cột thật sự của gia đình. Có những người mang tiếng làm công nhân viên chức, ngồi bàn giấy phòng máy lạnh, nuôi có một vợ một con mà suốt ngày ca thán mệt mỏi, thậm chí còn coi vợ như kẻ ăn bám hay ô xin. Nhưng sát vách với nhau, tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ấy nặng lời với vợ một câu về tiền bạc. Dù làm nghề chẳng bằng cấp cao sang gì, nhưng gia đình họ vẫn êm ấm đầy đủ, bởi vì vợ chồng anh có một sự đồng lòng. Thế người ta mới nói, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Anh đi làm, ban đầu chỉ có một chỗ đứng ở vỉa hè, mưa gió bão táp hứng cả, người ta đuổi còn phải chạy khắp nơi. Có những ngày nắng đến cháy da thịt, hơi nóng từ mặt đường hắt lên, anh vẫn duy trì công việc. Tôi thấy giữa 12 giờ trưa, chị vợ giặt một cái khăn mặt, pha một cốc nước chanh, đạp xe mang ra cho chồng. Thỉnh thoảng chị lại hỏi tôi, có chỗ nào rẻ rẻ để thuê cho anh mở quán, chứ nhìn anh nhọc nhằn chị xót xa lắm. Tôi nhìn gia đình họ mà ao ước có một người chồng như vậy, ao ước lựa chọn được một người đàn ông tử tế đời thường như vậy. Chồng hào hoa giàu có là chồng của người ta, lắm tài thì nhiều tật, chi bằng cứ đơn giản, khô khan bận rộn chút xíu lại trọn vẹn thuộc về mình. Tôi nghĩ một người đàn ông cứ đổ hết mọi việc nhà lên vai vợ, rồi nguy biện vì mình còn bận kiếm tiền. Thật ra đến Tổng thống vẫn còn thời gian để san sẻ cho gia đình, lý do chỉ là người ta có thực sự muốn san sẻ hay không. Bỏ đi tất cả những ham hố ngoài lề, chỉ hướng lòng mình về gia đình, một người thợ cắt tóc vỉa hè, làm việc 10 tiếng mỗi ngày, bất chấp mọi thời tiết, nhưng anh ấy vẫn mỉm cười sấy tóc cho con, dán trứng giúp bà ngoại và phụ vợ phơi đồ. Anh ấy chính là thần tượng của tôi, soái ca của ngõ tôi đấy các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ like ủng hộ, subscribe kênh của Minh Minh và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.